Mặc thế chi phế vật, chương 348, tụ hội ở thủ đô, 11. Góc truyện audio.com, edit Yến Phi Ly, giật phong khi chỉ còn một mình tuyệt vọng thống khổ tới cực điểm hoặc sẽ chết hoặc là sẽ trở nên điên khùng. Đương nhiên, điên cũng có nhiều kiểu, có người sẽ sản sinh khuynh hướng bạo lực trở thành nhân vật cực đoan nguy hiểm, có kẻ thì lại sẽ tự xây cho mình một thế giới ảo tưởng rồi tự sa vào trong đó, không muốn tỉnh táo. Rõ ràng thì Lan Lan thuộc về nhóm sau. Có lẽ cô bé đau đớn khi chứng kiến từng người thân mất đi, có lẽ là tự trách bản thân không có dũng khí đứng ra đương đầu với kiếp nạn cùng anh chị em mình, có lẽ là mê man trước tương lai không biết phải đi con đường nào, vì vậy cô bé tự xây cho mình ảo cảnh tươi đẹp, người nhà đều trở về bằng những nguyên nhân hợp lý, mọi người vẫn giống như trước đây vui vẻ mà sinh hoạt chung một chỗ. Nhân cách của Lan Lan phân liệt có khả năng chính bởi vì như vậy. Nếu không với tính cách của cô bé, dù cho có thêm thực lực hơn nữa chỉ sợ cũng không sống sót được. Về phần dị năng của Lan Lan, dị năng là cái gì ạ? Đối diện với vấn đề này, Lan Lan tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Đối với một người từ khi tận thế bắt đầu bèn trốn trong nhà cơ hồ không tiếp xúc với bên ngoài thì dĩ nhiên chuyện không rõ dị năng là cái gì cũng là điều hiển nhiên. Vì vậy Nam Thiệu làm mẫu cho Lan Lan thấy, hắn biến một miếng kim loại tiện tay nhặt được tạo thành một con dao bầu sắc bén dài nửa mét. Lan Lan nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau mới lắp bắp hỏi. Cháu có thể xem thử được không ạ? Nam Thiệu đưa dao cho cô bé, sau khi Lan Lan tỉ mỉ xác nhận dao là thật hay giả, Trương Dịch mới nói sơ lược về chuyện dị năng. Lan Lan nghe mà mắt lóe sáng lên, tràn đầy ngóng trông. Nghe thật giống như siêu nhân trong phim điện ảnh, nếu như con người đều trở nên lợi hại như vậy, thế thì còn sợ gì sinh vật biến dị và zombie nữa đâu. Nói tới đây, đột nhiên nhớ tới tình hình của gia đình mình, tâm tình Lan Lan trùng xuống. Đáng tiếc nhà cháu không có ai thức tỉnh, tựa hồ Lan Lan cũng không biết mình đã thức tỉnh dị năng. Nên nhắc nhở hay là không? Trương Dịch và Nam Thiệu liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều có quyết định. Trương Dịch móc trong túi ra một viên tinh hạch zombie thông thường ném cho Lan Lan. Đây là cái gì ạ? Đẹp quá đi. Lan Lan cầm ở trong tay lăn qua lộn lại rồi giơ trước lửa để quan sát, có vẻ như rất thích. Tinh hạch não lấy từ trong đầu zombie ra. Trương Dịch giải thích, tay Lan Lan run một cái, tinh hạch rơi trên mặt đất, sắc mặt xanh trắng đan xen, nhìn qua có vẻ như rất muốn nôn. Phản ứng không lừa được người, đặc biệt là thiếu nữ trẻ người non dạ như Lan Lan, trừ khi cô bé trời sinh có diễn xuất thần sầu. Hiện tại Trương Dịch xác định tới 80, rằng Lan Lan từng thấy tinh hạch, trên thực tế, nếu như không phải có người ngẫu nhiên phát hiện, ai sẽ rảnh hơi đi mổ đầu zombie ra mà xem cơ chứ. Cháu thử một chút xem có thể hấp thu hay không, nếu như có thể thì cháu chính là người thức tỉnh. Anh nói, trên mặt Lan Lan lộ ra vẻ buồn nôn và sợ hãi, do dự một hồi lâu, cuối cùng cô bé vẫn bị sự tò mò và khát vọng trở nên mạnh mẽ dẫn dắt. Cô khom lưng nhặt tinh hạch lên, chỉ là dùng hai ngón tay để kẹp như thể lo dính virus. Không cần lo lắng, cái này không truyền nhiễm lên người đâu. Trương Dịch bật cười, sau đó người có kinh nghiệm nhất ở đây Nam Thiệu dạy cho Lan Lan làm sao để hấp thu tinh hạch. Góc truyện audio.com, Lan Lan nhìn thì có vẻ nhát gan nhưng mà rất thông minh, chỉ nghe một lần rồi hỏi thêm mấy vấn đề tương đối mấu chốt thì đã biết phải làm sao. Hai phút sau, nét mặt vốn còn chút ghét bỏ của cô bé đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Cháu có thể hấp thu thì ích lợi gì, mấu chốt là dị năng gì cơ. Bản thân cô bé không rõ, Nam Thiệu và Trương Dịch càng không thể biết. Hiện tại điều duy nhất có thể xác định chính là cô bé đúng là người thức tỉnh. Nhưng mà chỉ điểm này đã đủ khiến Lan Lan vui vẻ, giống như một người vốn là ăn mày đột nhiên phát hiện trên người mình vẫn luôn mang theo bảo bối. Dù cho tạm thời còn chưa biết bảo bối này có ích lợi gì, nhưng dẫu sao bảo bối vẫn là bảo bối, chỉ cần chịu dành thời gian, sớm muộn gì cũng có thể nghiên cứu ra tác dụng của nó. Dù như thế nào, có vẫn hơn không? Vì vậy kể từ hôm ấy, Lan Lan ngoại trừ trong tay nhiều hơn một con dao bầu thì chuyện thường làm nhất chính là thảo luận nghiên cứu rốt cuộc mình có dị năng gì với. Người nhà, còn chuyện thăm dò cô bé, Trương Dịch và Nam Thiệu đã từ bỏ. Cũng không phải hai người đã hoàn toàn tin lời của Lan Lan mà là cứ thăm dò như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, bởi vì sau mấy ngày bọn họ không chỉ một lần thấy được trong lúc vô tình Lan Lan lại có bản lĩnh chuyển nguy thành an. Lúc chuẩn bị ngủ đêm cô bé dẫm trúng cầu thang bằng gỗ mục nát nhưng lại được thanh gỗ vươn ra trên tường móc trúng quần áo, cả người bị treo giữa không trung, chưa đến nỗi té xuống dưới lầu. Hay khi cô bé không cẩn thận trượt chân ngã ngửa xuống, rõ ràng sau gáy sắp đập vào một thanh thép gãy vỡ dựng đứng trên nền đất, kết quả một trận gió điên cuồng thổi đến, cứ thế giúp cô bé nhích sang một chút xíu, cây thép kia sát qua bên tai, lưu lại một vết xước nho nhỏ.